Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Diệp Nhi, người chán ghét, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 783, Diệp Nhi, người chán ghét Tơ Long Diệp Thiên vừa nghe. Nhíu mày nói, A Tử, bổn quân cùng thần nhi lại không có bị thương. Vì cái gì tất cả đều là Dược Thiện? Lạc Thiên Tím đang ở bãi chén đũa. Cúi đầu cười nói, Dượng, yêu ai yêu cả đường đi. Ngươi liền bồi cô ăn Dược Thiện đi. Đang nói, đây đều là dùng tay nhỏ cánh tay thô nhân xâm hầm món ngon. Trải qua A Tử cẩn thận xử lý. Không có một chút dược vị. Phi thường ăn ngon. Lạc Thiên Tím luôn luôn đối chính mình chủ nghệ phi thường tự tin. Nàng trước khi học nấu ăn, chính là vì tương lai có một ngày, làm cho chính mình thích người ăn, nàng cũng biết Dượng cùng mặt khác nam nhân không giống nhau. Hắn ái cô, liền sẽ ái cô toàn bộ, chính là làm hắn bồi cô ăn Dược Thiện, hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận, cũng là, Long Diệp Thiên cười cười. Nắm Lâm Vân Tịch hướng cái bàn biên đi đến, Lạc Thiên Tím vừa thấy. Phúc Hắc cười, có một loại đem Dượng ăn đến gắt gao cảm giác về sự ưu việt mẫu thân. Cha, A Tử tỷ tỷ, ca, chúng ta nhanh ăn đi. Diệp Nhi hôm nay hẹn Yến ca ca, ăn xong đồ ăn sáng. Còn muốn đi tìm Yến ca ca đâu, Lâm Tử Diệp ngồi xuống. Không đợi cha mẹ động chiếc đũa, liền bắt đầu ăn lên, Diệp Nhi. Đi ra ngoài chơi tiểu tâm một ít, mà cung người đều đang âm thầm hành sự, Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói, mẫu thân. Diệp Nhi đã biết, Diệp Nhi hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm, cùng Yến ca ca liền ở đế đô chuyển vừa chuyển, sẽ không ra đế đô, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm mà trả lời. Nếu là người khác, bị thương như thế trọng, không có cái một hai tháng, là không xuống giường được giường. Chính là hắn có một cái thần y mẫu thân, này thương rất tốt mau, mấy ngày hắn liền tung tăng nhảy nhót kia thần nhi tính toán làm cái gì? Lâm Vân Tịch lại hỏi, thần nhi gần nhất giống như đều ở tu luyện. Cũng không có nghe hắn nói muốn đi ra ngoài chơi một chút mẫu thân. Thần nhi muốn tu luyện, Lâm Tử Thần ngoan ngoãn mà trả lời. Đốt hồn quyết, hắn liền tầng thứ nhất đều không có tu luyện quá, sư phụ nói. Muốn khống chế trong cơ thể minh sát, nhất định phải tu luyện đến tầng thứ hai mới được, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Thần nhi, ngươi cũng không cần chỉ lo tu luyện, cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới được, Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân. Khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi gật gật đầu. Mẫu thân, thần nhi sẽ xong nguyệt 15 liền phải tới rồi. Hắn đã nhiều ngày tự sợ cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi, ca. Nếu không chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Diệp Nhi nghe Yến ca ca nói. Đế đâu có một cái luyện đan các. Muốn đi kia đi xem một chút, Lâm Tử Diệp dụ hoặc ca ca. Bất quá đâu, hắn biết ca ca tính tình. 89/10 là sẽ không đi, không đi. Lâm Tử Thần nhanh chóng mà cự tuyệt, Lâm Tử Diệp hơi bẹp miệng. Hắn liền biết sẽ là cái dạng này kết quả, Diệp Nhi. Vậy ngươi buổi tối trở về sớm một ít, chúng ta buổi tối ăn bạch linh dương. Toàn Dương Yến, Long Diệp Thiên cười nói. Hắn làm người chuẩn bị chính là Thiên Hải Đại Lục Toàn Dương Yến. Ẩm thực phương diện, hắn vẫn là thích Thiên Hải Đại Lục khẩu vị. Không phải quá cay, nhưng hương vị tuyệt đối là Tịch Nhi thích hảo. Cha, bạch linh dương có thể so kim linh cả ăn ngon nhiều. Bất quá cha, Diệp Nhi có thể mang Yến ca ca cùng nhau trở về ăn sao? Yến Tuấn Thần là một cái người tốt, hắn nguyện ý cùng hắn thâm giao, có thể, Long Diệp Thiên cười đáp. Diệp Nhi, các ngươi huynh đệ hai người lớn lên như thế đẹp, ra cửa cần phải cẩn thận một chút, một không cẩn thận, đã bị người đóng gói trở về chính mình dưỡng, Lạc Thiên Tím cười nhắc nhở nói. Này huynh đệ hai người diện mạo không người có thể cập. Đáng yêu đến ngay cả nàng đều muốn đánh bao trở về chính mình trộm dưỡng, Lâm Tử Diệp đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, cười đến vẻ mặt phúc hắc, thần bí mà nói, A Tử tỷ tỷ, người khác có hay không loại này ý tưởng Diệp Nhi không biết. Nhưng là Diệp Nhi biết, A Tử tỷ tỷ giờ phút này có ý nghĩ như vậy, A Tử tỷ tỷ nếu là thích hai tử. Vậy sớm một chút gả chồng, chính mình sinh một đôi là được khụ khụ. Lạc Thiên Tím thân mình nhanh chóng mà chuyển sau này đi ho khan, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân. Tịch cười cười, Diệp Nhi cùng A Tử ở bên nhau. Đa số ở cãi nhau, Lạc Thiên Tím sắc mặt đỏ lên. Nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ. Sao có thể nói sinh thì sinh. Lạc Thiên Tím tựa như một cái hai tử giống nhau. Dầu môi đỏ nhìn Lâm Tử Diệp. Oán trách nói, Diệp Nhi, ta nói một câu, ngươi nói một thiên, tỷ tỷ này không phải lo lắng ngươi bị người bắt cóc sao? Lâm Tử Diệp nhướng mày, cười tủm tỉm mắt to cong cong, rất là đẹp, hắn cũng vẻ mặt lo lắng mà nói, Diệp Nhi cũng là lo lắng A Tử tỷ tỷ gả không ra nha. Ta, gả không xong, Lạc Thiên Tím chỉ vào chính mình, nàng cái thời điểm gả không xong. Chỉ là nàng thích người không thích nàng, Vân Đại Ca nếu là thích nàng. Nàng năm nay gả cho Vân Đại Ca, nàng nay tuổi. Đích xác đã tới rồi gả chồng tuổi tác, Lạc Thiên Tím tưởng tượng đến Vân Đại Ca kia mịt mờ đôi mắt. Trong lòng liền khổ sở, nhìn một bàn lớn ăn ngon đồ ăn, nàng nháy mắt đã không có ăn uống, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Mắt to trừng, đáy lòng lạc một chút, tỉnh táo sán cười hỏi. A Tử tỷ tỷ, ngươi không phải là sinh khí đi. Diệp Nhi là cùng A Tử tỷ tỷ nói giỡn. A Tử tỷ tỷ lớn lên như thế xinh đẹp, nhất định có thể gả đi ra ngoài, hừ. Lạc Thiên Tím đối với Lâm Tử Diệp hừ hừ. Nàng nhưng không có như thế lòng dạ hẹp hòi. Nàng chỉ là muốn biết Vân Đại Ca tâm ý mà thôi. Lâm Vân Tịch đọc Lạc Thiên Tím tiếng lòng. Đáy lòng một trận thở dài. A Tử cùng đại ca đều thích đối phương, chỉ là ai đều không muốn trước mở miệng, nàng cùng nhị ca liêu quá, đại ca chủ động chút, bọn họ đoạn cảm tình này, thực mau liền sẽ nước chảy thành sông, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Đáy lòng rất áy náy, nữ hài tử hẳn là thực để ý người khác nói nàng gả không xong đi. Nhưng hắn cố tình liền nói lời này, ai, tính, hắn vẫn là nhanh lên ăn cơm. Hắn cùng Yến ca ca ước hảo canh giờ sắp tới rồi, Lạc Thiên Tím mất mát thần sắc. Làm không khí trở nên có chút xấu hổ, Long Diệp Thiên liếc liếc mắt một cái nàng. Không có mở miệng, cảm tình là hai người sự tình. Người khác không giúp được các nàng, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra hai bình đan dược. Công đạo Lạc Thiên Tím, Tím Nhi, một hồi ngươi đi một chuyến Tím Lan Cung. Đêm này hai bình đan dược giao cho ta nhị ca. Ta nhị ca bởi vì năm đó mang theo ta một đường chạy như điên đến Thiên Hải Đại Lục. Tu vi giáng đến ngũ giai lúc sau, liền không còn có tấn chức quá. Trong khoảng thời gian này, ta đã luyện chế ra tới nhị ca phá tan bình cảnh kỳ đan dược. Tổng cộng có 6 viên, làm nhị ca mỗi ngày sớm muộn gì phục 2 viên. Liền có thể phá tan ngũ giai bình cảnh kỳ, Lạc Thiên Tím vừa nghe. Đen tối không rõ thần sắc đột nhiên sáng ngời. Thủy lượng mắt to xẹt qua một mặt kích động. Lại có lý do đi Tím Lan Điện hảo a. Cô, Tím Nhi nhất định sẽ hảo hảo dặn dò Nam Cung quận vương, Lạc Thiên Tím nhanh chóng mà đem đan dược. Bình thu hồi tới, sợ ai sẽ cùng nàng cướp đi giống nhau, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần vừa thấy. Đều không hẹn mà cùng chớp chớp mắt to, nhìn đột nhiên tiêm máu gà dường như Lạc Thiên Tím, Lâm Tử Diệp đột nhiên biết vấn đề ra ở đâu. Này A Tử tỷ tỷ thích đại cựu cữu, hắn mắt to hiện lên một tia giảo hoạt, lại cười tủm tỉm hỏi, A Tử tỷ tỷ, đi Tím Lan Cung, ngươi như thế vui vẻ, ngươi thích đại cựu cữu, có phải hay không, Lạc Thiên Tím nghe vậy. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ càng thêm đồng hồng, nàng oán trách nói. Diệp Nhi, ngươi chán ghét, ngoặc kép, hết chương.